Tạc Đàm, chương 70, chuyển nhà, góc truyện audio.com, ăn cơm tối xong, Tiêu Ngự và Tiểu Vũ đi về nhà, xuyên qua một con hẻm nhỏ đầy đá, tiếp tục đi lên phía trước tầm 50 thước chính là nhà mình. Tiêu Ngự cùng Tiểu Vũ tới trước căn nhà gỗ thì đã có người đang đứng đó rồi. Dường như là Lam Hinh tỷ tỷ, nhìn thấy bóng dáng kia Tiểu Vũ có chút ngạc nhiên vui mừng nói. Đúng là bác sĩ Triệu mặc một trang phục thể thao màu trắng, trang phục rất ngắn gọn nhẹ nhàng, vai đeo một chiếc túi màu đen, có thêm vài phần khí chất tự nhiên thoải mái. Khác với khí chất tỉnh táo lão luyện khi nàng làm bác sĩ, nàng bây giờ thật là có một hương vị thanh nhã động lòng người. Mái tóc dài thật dài đen sẫm tùy ý tung bay trên vai, không cần quá nhiều trang phục nhưng cũng là các nữ tử khác cảm thấy tự ti về dung mạo của mình. Tiêu Ngự rất khó hiểu tại sao bác sĩ Triệu lại tới đây. Lam Hinh tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Tiểu Vũ nhảy nhót chạy tới bên cạnh bác sĩ Triệu. Tiểu Vũ ta tới thăm muội một chút. Bác sĩ Triệu cao hứng khi nhìn thấy Tiểu Vũ, vẻ mặt lộ ra mừng rỡ, nắm bả vai Tiểu Vũ, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Vũ không nhịn được nhéo một cái, có thể nhìn thấy từ đáy lòng bác sĩ Triệu rất quý Tiểu Vũ. Thấy sắc quên ca, Tiêu Ngự không nhịn được lẩm bẩm một chút, mỗi lần mình quay về luôn luôn thấy khuôn mặt cùng bộ dạng hớn hở của Tiểu Vũ, dáng vẻ giống hệt hiện tại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoan hỉ. Lam Hinh tỷ tỷ, muội giới thiệu một chút, đây là ca ca của muội. Tiểu Vũ lôi kéo Tiêu Ngự nói. Bác sĩ Triệu, xin chào, chúng ta đã gặp mặt. Tiêu Ngự lễ phép nói, đối với bác sĩ Triệu trong đáy lòng Tiêu Ngự có một tia kính. Sợ, một tia hâm mộ, nàng là sinh viên đại học y khoa tiền đồ thênh thang rộng lớn, có thể tới khu dân nghèo này mà làm việc đối với mình đáng giá để được tôn kính. Ân ngoại trừ lần trước gặp mặt ra ta còn nghe Tiểu Vũ thường xuyên nhắc tới ngươi. Triệu Lam Hinh thản nhiên cười nói. Tiểu Vũ nhìn một chút căn nhà gỗ thấp bé của mình, có hơi chút xấu hổ, sắc trời đã tối, không thể đứng ở đây được nhưng muốn mời người khác vào nhà, lại không tiện, trong nhà nhỏ hẹp căn bản không thể chứa đủ ba người. Tiểu Vũ muội vào trước đi, ta với ca ca của muội có chút việc muốn nói. Triệu Lam Hinh nói với Tiểu Vũ, Tiểu Vũ dương đôi mắt xinh đẹp nhìn Triệu Lam Hinh một chút, vừa nhìn lại Tiêu Ngự, nàng đoán Lam Hinh tỷ tỷ tìm Tiêu Ngự nói chuyện, nàng nhu thuần đáp. Ân, vậy muội vào trước đây, Tiêu Ngự rất khó hiểu, bác sĩ Triệu. Tìm mình có chuyện gì? Nhìn thấy Tiểu Vũ đi vào, Triệu Lam Hinh mở miệng nói. Là như vậy, người nhà của ta đều di dân tới một hành tinh mới, hiện tại ở trên mẫu tinh chỉ còn có một mình ta, mấy ngày hôm trước ta vừa mới ăn tân gia, một người ở trong căn phòng lớn, khó tránh khỏi có chút cô đơn, cho nên ta muốn Tiểu Vũ qua đó ở cùng cho vui, cho Tiểu Vũ đi qua đó. Tiêu Ngự nghe bác sĩ Triệu nói qua có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ kỹ một chút, điều kiện ở chung quanh đây quá ác nghiệt, dưới hoàn cảnh này có thể tạo thành ảnh hưởng bất lợi tới thân thể, hơn nữa ánh sáng trong nhà lại âm u như vậy cũng không thích hợp cho Tiểu Vũ học tập, nếu Tiểu Vũ có thể đi theo bác sĩ Triệu ở cùng một chỗ, làm cho Tiêu Ngự an tâm hơn không ít. Như vậy thật phiền toái cho bác sĩ. Tiêu Ngự nói đối với chuyện này mình có muốn tìm cũng không được nữa. Là nhưng là hắn không tùy tiện nhận ân huệ của người khác, Tiêu Ngự sẽ thay Tiểu Vũ trả tiền phòng đầy đủ. Ta nói Tiểu Vũ chuyện này nhưng là Tiểu Vũ không đồng ý, nàng nói phải ở chỗ này với ngươi. Triệu Lam Hinh nhìn Tiêu Ngự nói, ta trở về nói với muội ấy một chút, chắc muội ấy sẽ đồng ý, Tiêu Ngự nói. Triệu Lam Hinh trừng mắt nhìn Tiêu Ngự, nói, ngươi biết muội muội của ngươi nghĩ như thế nào sao? Ngươi làm sao biết muội đồng ý cái này? Tiêu Ngự bị hỏi tới sững người, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Ta biết Tiểu Vũ đang nghĩ gì, nếu ngươi không đồng ý đi cùng thì muội ấy nhất định sẽ không đi. Triệu Lam Hinh nhìn qua căn nhà bằng gỗ, dường như có chút xúc động nói, tình cảm huynh muội của Tiêu Ngự cùng Tiểu Vũ làm cho nàng có chút cảm động. Ta cùng đi, Tiêu Ngự nao nao, cái này sợ là hơi bất tiện, nơi, ở của ta có mấy phòng không, nhiều hơn một hai người vẫn có thể ở được. Triệu Lam Hinh nhìn thoáng qua Tiêu Ngự nói, ta không phải nói chuyện này. Tiêu Ngự vội vàng nói, ở cùng một người phụ nữ trong một căn phòng, Tiêu Ngự đúng là không quen được, tuy nói từ nhỏ tới lớn Tiểu Vũ đều đi theo Tiêu Ngự nhưng cái này không giống nhau, Tiểu Vũ là muội muội của hắn, về bản chất có sự phân biệt khá lớn với bác sĩ Triệu. Triệu Lam Hinh nhìn thoáng qua khu phó tràn ngập nước bẩn này, đôi mắt trong suốt nhìn vào mắt Tiêu Ngự, nói. Ngươi nhẫn tâm để cho Tiểu Vũ ở chỗ này. Cho dù ngươi nhẫn tâm, ta cũng không sẽ không muốn Tiểu muội Tiểu Vũ ở một địa phương này, nghe được bác sĩ Triệu nói, trong tim của Tiêu Ngự bỗng chút đau đớn như kim châm, trầm mặc xuống. Nơi đó ta cũng không phải cho các ngươi ở không, các ngươi mỗi tháng phải nộp. Cho ta 300 đồng tiền thuê, trước tiên có thể nợ, sau này có tiền thì trả. Triệu Lam Hinh chần chừ nói, vẻ trầm mặc của Tiêu Ngự làm nàng có chút hoảng hốt. Tiêu Ngự biết Triệu Lam Hinh nói như vậy là tránh làm tổn thương tới lòng tự ái yếu ớt của mình, nhưng càng làm như vậy, trong tim hắn càng cảm thấy đau đớn. Tiền phòng ta sẽ trả, Tiêu Ngự nói, cuối cùng vẫn đồng ý với điều bác sĩ Triệu nói, lòng tự ái của mình không thể so sánh được với Tiểu Vũ. Ta đi, sáng sớm ngày mai tới nhé, Tiểu Vũ biết địa chỉ nhà ta. Ánh mắt của Tiêu Ngự đậm vẻ đau thương, là cho Triệu Lam Hinh trong lòng chua xót, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Triệu Lam Hinh từ Tiểu Vũ biết được nàng mất cha mẹ lúc 7 tuổi, lúc đó Tiêu Ngự mới 12 tuổi, rất khó tưởng tượng bọn họ sống tới bây giờ như thế nào. Những vết sẹo dữ tợn trên người Tiêu Ngự chính là minh chứng cho cuộc sống của hắn, vì Tiểu Vũ, hắn phải kiên cường hơn bất kỳ ai để có thể sống sót. Nhìn bác sĩ Triệu cúi đầu vội vã rời đi, Tiêu Ngự trong lòng cảm kích cũng có một ít tâm tình phức tạp, lồng ngực tựa như có một tảng đá lớn làm hắn thở không nổi. Ca, Lam Hinh tỷ tỷ đi. Tiểu Vũ nhìn Tiêu Ngự hỏi, tỷ ấy nói gì với huynh thế? Nàng ấy nói muốn chúng ta dọn qua đó. Ca đồng ý, buổi tối hôm nay muội thu dọn một ít đồ, sáng sớm mai chúng ta qua đó. Tiêu Ngự nói xong đi vào bên trong. Tiểu Vũ rất nghi hoặc với tính cách của Tiêu Ngự mà nói là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiếp nhận ân huệ của người khác, nhưng là sao lại đồng ý đề nghị của Lam Hinh tỷ tỷ. Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Tiêu Ngự, Tiểu Vũ đoán được có thể vì mình mà ca ca mới đồng ý, hai mắt của nàng đỏ lên, cắn môi cúi đầu thu dọn đồ vật. Cách chương.